Chương 236, ta muốn ăn sống ngươi thịt. Dầm dầm biển mây chỗ sâu, xiềng xích thanh âm truyền đến. Lục Xuân ngoái nhìn, cùng Khương Hạo trong bóng tối trao đổi một ánh mắt, hai người đều ăn ý dừng lại, lưu tại nguyên chỗ, chờ đợi đối thủ xuất hiện. Bên bờ, Khương Ly nắm tay bên trong dây nhỏ cảm giác. Làm trong tay nàng dây nhỏ đình chỉ kéo động lúc, nàng ngước mắt nhìn về phía Mộ Khinh Ca, dừng lại, nhìn đã gặp gỡ đối thủ. Trong tay của ta cu nở dê dừng lại. Mộ Khinh Ca khẽ động một cái trong tay dây nhỏ. Khương Ly gật đầu, con mắt ngưng trọng nhìn về phía biển mây chỗ sâu. Mộ Khinh Ca xem nàng cái dạng này, thậm chí so với nàng chính mình khảo hạch lúc, còn muốn cẩn thận để ý, liền biết rõ, nàng đối biển mây bên trong hai người, cu nở dê nỗ lực tình cảm. Mộ Khinh Ca không tiếng động mà cười. Khương Ly không phải nàng, đối với tình cảm, nàng luôn luôn rất bị động, cu nở dê rất khó tiếp nhận một cái người chân tâm. Mà Khương Ly, chỉ cần nàng xác định đối phương không sai, nàng liền có thể to gan giao ra chân tâm. Đúng, liền tiếp theo đi xuống, sai, nàng cu nở dê cầm được thì cũng đúng được. Có đôi khi, Mộ Khinh Ca thường nghĩ, hai người bọn họ có thể trở thành sinh tử chi giao, trừ những cái kia tương tự tính cách bên ngoài, cũng bởi vì Khương Ly là nàng chỗ ghen tị cái kia một loại người biển mây bên trong, trên xiềng xích, dần dần hiện ra hai đạo nhân ảnh. Nhưng, lần này người sau khi xuất hiện, Lục Xuân nhưng là sức sở, Khương Hạo vô ý thức liền nhìn về phía hắn. Đối diện người tới, tựa hồ không ngờ đến nơi này sẽ có người xuất hiện, khi thấy Lục Xuân về sau, ánh mắt liền triệt để lạnh xuống. Chu Diên nhìn qua đối diện thiếu nữ, Lục Xuân thì thầm một tiếng. Chu Diên nở nụ cười gằn, không nghĩ tới sẽ gặp phải ngươi, xem ra, Lão Thiên không tệ với ta. Trong khi nói chuyện, nàng ánh mắt bên trong toát ra hận ý, không che giấu chút nào. Lục Xuân trầm mặc. Hắn lý giải Chu Diên đối với hắn hận, nhưng tương tự không hối hận chính mình từng làm sự tình. Nhiều khi, người đương quyền quyết sách, sẽ dẫn đến rất nhiều người vận mệnh cải biến. Nếu như Hoàng Thất không kiêng kỵ Lục Thị sẽ y hiển nguyên an phận thủ thường, cứ như vậy tại Nam Hoang Đại Lục ở bên trên, sinh sôi đi xuống. Mà hắn cùng Chu Diên ở giữa đã từng, hắn cũng đối thiếu nữ này từng có mông lung hảo cảm, cảm thấy nàng ngang ngược mà không mất đi đáng yêu, tùy hứng lại thiện lương. Nhưng bây giờ đâu Lục Xuân trong nội tâm thở dài, chỉ có thể nói một tiếng, tạo hóa trêu ngươi. Hắn trầm mặc, để Chu Diên trong mắt hận ý càng rõ ràng. Bên người nàng cộng tác, là càng tuyển theo trong hoàng cung điều đến cao thủ, muốn giết chết Lục Xuân cùng Khương Hạo, tuyệt đối không có vấn đề. Giết bọn hắn cho ta Chu Diên giọng căm hận phân phó. Cái kia Tây Càn Quốc hoàng cung cao thủ, không chút do dự, trực tiếp rút đao đâm về phía trước nhất Lục Xuân. Chu Diên đang cười, nụ cười rất lạnh, cu nở dê rất dữ tợn. Lục Xuân có chút hoảng hốt, không cách nào đem hiện tại Chu Diên cùng đã từng cái kia ngây thơ thẳng thắn thiếu nữ liên hệ với nhau. Con Khương Hạo xuất thủ, ngăn trở cao thủ kia tập kích, tránh Lục Xuân bị che mờ ơ đau hạ. Đồng thời, hắn hướng Lục Xuân hô to, Lục Xuân bây giờ không phải là suy nghĩ lung tung thời điểm. Lục Xuân ánh mắt bên trong chấn động, hoảng hốt ánh mắt một lần nữa ngưng tụ. Hắn nghiêm túc nhìn về phía Chu Diên, cắn răng một cái phát động công kích. Người tham gia khảo hạch bị đào thải, trợ chiến người đồng dạng bị đào thải. Tại dạng này vách núi trên xiềng xích, cùng cái kia Tây Càn Hoàng cung cao thủ chiến đấu căn bản không sáng suốt. Nhanh nhất giải quyết chiến đấu phương pháp chính là đánh bại người tham gia khảo hạch Chu Diên. Nhìn qua hướng chính mình vọt tới Lục Xuân, Chu Diên cười, nụ cười mang theo vài phần thê thảm, lại dẫn nồng đậm hận ý, còn có trào phúng. Tựa hồ, nàng đang trách chính mình đã từng mắt bị mù, thế mà thích cái này giết mẹ cửu nhân Lục Xuân, ta cuốn lấy hắn, ngươi mau chóng giải quyết Chu Diên. Khương Hạo đang đánh nhau ở giữa, đã quay người đến Lục Xuân phía trước, cùng người kia tranh đấu. Trong khi nói chuyện, hắn thả ra linh vũ hồn, hung hăng ngăn chặn cái kia hoàng cung cao thủ. Lục Xuân ánh mắt run lên, tuấn mỹ ngũ quan căng cứng, lộ ra góc cạnh rõ ràng. Hắn cùng Chu Diên kịch chiến, cũng không phóng thích linh vũ hồn. Bởi vì, hắn biết rõ, Chu Diên cũng không phải là đối thủ của hắn. Chu Diên bị áp chế đánh, trong nội tâm tức giận không thôi. Nàng quay đầu nhìn về phía cái kia hoàng cung cao thủ, lại phát hiện hắn bị phát động hung ác Khương Hạo kéo chặt lấy. Căn bản không kịp cứu viện. Trên xiềng xích giao đấu, vốn là 10 phần nguy hiểm, một chút mất tập trung, cũng rất dễ dàng theo trên xiềng xích té xuống. Chu Diên vội vàng bên trong, liên tục bại lui, nhiều lần đều hiểm trước theo trên xiềng xích trượt xuống. Đương đương đương binh qua thanh âm, không ngừng theo biển mây bên trong truyền ra. Thật dày biển mây, che cản chiến đấu nguyên trạng, làm cho không người nào có thể thăm dò. Bạch Lục Xuân mũi kiếm, chỉ hướng Chu Diên Niết Hầu, tại cách nàng làn ra còn có nửa tấc chỗ dừng lại. Chu Diên thân thể cứng đờ, ánh mắt thống khổ nhìn về phía hắn, nói khẽ, A Xuân, ngươi liền ta cũng muốn giết sao ngươi cam lo nở dê giết ta sao quen thuộc xưng hô, để Lục Xuân tâm thần chấn động, trong tay cường độ thu hồi không ít. Nhưng, đúng lúc này, Chu Diên trong mắt lại nổi lên một đạo ác độc, nàng tránh đi Lục Xuân kiếm, cầm trong tay vũ khí hung hăng hướng Lục Xuân trái tim vị trí đâm tới. Cái kia xuất thủ, không lưu tình chút nào, gọn gàng mà linh hoạt, phảng phất tại trong nội tâm đã sớm luyện tập ngàn vạn lần cảm giác nguy cơ đánh tới. Lục Xuân hai mắt phút chốc co rụt lại, nhưng người tránh đi cái này một kích chí mạng, hai người thân thể theo trên xiềng xích giao thoa mà qua, tại gần nhất khoảng cách, hắn lại đưa nàng đấy mắt ác độc hận ý, nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Lục Xuân đôi môi nết thành tuyến, trong mắt cái kia cuối cùng một kia hoài niệm, cu nở dê vỡ vụn mà đi. Âm Lục Xuân xuất thủ, hắn một chân đá nặng Chu Diên đầu vai, để nàng theo trên xiềng xích trượt xuống, chiều vân trong sương mù rơi xuống. A rơi xuống Chu Diên, hét lên kinh ngạc câm thanh. Cái kia Tây Càn Hoàng cung cao thủ muốn cứu, lại muộn một bước. Lục Xuân ta hận không thể ăn sống ngươi thì uống ngươi máu ta muốn ngươi lục thị từ trên xuống dưới, vì ta mẫu thân chôn cùng vì ta hậu tấn hoàng thất chôn cùng biển mây bên trong, Chu Diên tràn ngập hận ý, đang không ngừng quanh quẩn. Nàng trợ trận người, tại nàng rơi vào đáy vực đào thải về sau, cu nở dê biến mất không thấy gì nữa. Là Chu Diên âm thanh bọn họ thế mà đụng tới nàng bên mở, Khương Ly đang nghe câu kia tràn ngập hận ý về sau, đống nhiên ngẩng đầu. Trong mây mù, trên xiềng xích, Khương Hạo đi đến Lục Xuân bên người, vỗ nhẹ hắn đầu vai một cái, dò hỏi, ngươi không sao chứ? Lục Xuân nhìn chăm chú Chu Diên rớt xuống vị trí, chậm rãi lắc đầu. Một lát sau, hắn chậm rãi ngoái nhìn, nhìn về phía Khương Hạo, thần sắc có chút khổ sở. Hạo ca, nàng hận ta hoáng ta. Lại có thế từng nhớ ký hậu tấn hoàng thất đối ta lục thị làm cái gì hậu tấn hoàng giết ta thân nhân, ta cũng chạm hắn huyết mạch, chẳng lẽ sai lầm rồi sao? Khương Hạo hít một hơi thật sâu, chỉ có thể trầm giọng nói, ngươi không sai, nàng cu nở dê không sai. Sai, chỉ là lập trường, sai chỉ là nhân tâm. Liên như là hắn Khương gia, phụ thân hắn bất quá là bên vực lẽ phải, lại thu hoạch được thai họa diệt môn. Bọn họ Khương gia làm sao vô tội lại dựng vào bao nhiêu đầu vô tội tính mệnh cao quý hoàng quyền, đều là xây dựng ở bạch cốt âm u phía trên. Trên đời, căn bản không có người vô tội bị liên lụy vào, chỉ có thể đoán chính mình không đủ cường đại mà thôi. Lập trường nhân tâm Lục Xuân thì thầm Khương Hạo nói, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu mây mù, trong hốc mắt dâng lên một tầng hơi nước, nhưng thủy chung không có rơi xuống.